Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1089, là thời điểm. Nữ tử tuyệt mỹ, quanh thân thải quang tung bay, nhìn kỹ lại đúng là từng mai mọi người chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại lộ ra một cỗ vô thượng khí tức huyền ảo quy tắc ký hiệu. Nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy trang nghiêm cao quý khí tức. Giờ này khắc này, nàng cùng Lăng Vũ biểu lộ giống nhau như đúc, đều là như vậy lạnh nhạt. Kia là đem hết thảy đều trưởng khống tại trong tay cường đại tự tin. Thật sao? Lăng Vũ mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Nữ tử cười, trong mắt uy nghiêm vẫn như cũ, nhưng mang tới dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung đẹp. Cùng anh, lạc thần chờ cũng khác nhau, nàng đẹp, là siêu thoát thế gian đẹp, là gần như không tồn tại, khác hẳn với bình thường khái niệm đẹp. Nếu như hình dung là nghệ thuật, như vậy trên đời không người nào có thể sáng tác ra thứ nghệ thuật này. Cùng Lăng Vũ thần tuấn, có dị khúc đồng công chi diệu, dù sao, hai người đồng nguyên, sinh mệnh cấp độ đều là tối cao hỗn độn. Quên nói cho ngươi, ta cũng có cái danh tự. Hi, ta cho mình lên, thế nào? Không tệ đi, Lăng Vũ không nói. Hi tiếp tục nói, chân ngươi hạ viên tinh cầu này lập tức liền muốn không có. Lăng Vũ biết nàng là cái gì ý tứ. Đại hắc triều, bắt đầu, đen nhánh khí giống như thủy triều. Mãnh liệt mà đến, không biết đầu nguồn vẫn còn ở đó. Tình thế bàng bạc hung mãnh, khiến người run rẩy, mọi người không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thụ đến một cỗ khủng bố đến khiến người hít thở không thông khí tức. Kia là so đứng trước tử vong càng khiến người ta tuyệt vọng đại khủng bố. Mọi người bên tai đột nhiên vang lên ai ca, không nói ra được buồn tang, cực độ gây nên úp. Đây là có chuyện gì? Lăng Nhược Nhược quá sợ hãi. Lạc thần trầm giọng nói, các ngươi mau bỏ đi ra địa cầu. Cái gì? Không, Lăng Nhược Nhược muốn cự tuyệt, nàng muốn cùng đại gia kề vai chiến đấu. Nghe nàng, Lăng Vũ đánh gãy nàng. Lăng Nhược Nhược lộ ra quật cường chi sắc, đang muốn mở miệng, Lăng Vũ ôn nhu cười nói, ngoan. Lăng Nhược Nhược ngây ngẩn cả người, nước mắt rơi như mưa. Làm sao cũng ngăn không được. Tô Uyển Uyển ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng tin tưởng Lăng Vũ phán đoán. Chúng ta đi, không thể trở thành bọn hắn liên lụy. Hi cười nói, đại hắc triều phía dưới, các người yếu đuối như sâu kiến. Đi được sao? Đi được. Lăng Vũ phất tay, kim quang rơi xuống, đem Lăng Nhược Nhược bọn người bao phủ. Trong nháy mắt liền đem bọn hắn đưa đến tạm thời an toàn khu vực. Về phần vì sao gọi tạm thời, Lăng Vũ một khi chiến bại, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc, hắc khí càn quét toàn bộ địa cầu, tiếp tục bộc phát, hướng ra phía ngoài cực tốc lan tràn. Tấn mãnh chi thế chẳng biết lúc nào mới có thể thoáng có chỗ dừng. Cái này chính là đại hắc triều. Đại hắc triều tại trong chốc lát, hủy diệt vô số sinh linh, những nơi đi qua, lưu lại chỉ có hủy diệt cùng tĩnh mịch. Hi hớn hở nói, lần này đại hắc triều kích thước to lớn, nằm ngoài dự đoán của ta, cái này càng thêm đặt vững người bại cục. Hủy diệt cùng triều bên trong sinh linh tại quy tắc, đều đem hóa thành lực lượng của ta. Đây là ta kế hoạch vô số năm tháng chung cực chi chiêu. Ngươi như thế nào ngăn cản? Hả? Hi nhíu mày, nhìn dưới mặt đất, đột nhiên cười ha hà. Giọng mỉa mai nói, ngươi thằng ngu này, còn tốn lực đi bảo hộ viên tinh cầu này. Vốn là gần như là không phần thắng. Lần này cũng hoàn toàn biến mất. Từ địa cầu bên ngoài nhìn, có thể phát hiện viên này màu xanh thảm hình cầu. Bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao khỏa, như là phủ thêm một tầng dập dờn sa mỏng, giống như mộng ảo mỹ lệ. đem đại hắc triều tạm thời ngăn cách bên ngoài. Địa cầu đối Lăng Vũ có phi phàm ý nghĩa. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn nàng hủy diệt tại dạng này tai nạn bên trong. Nàng có thể từ thịnh chuyển suy, mai táng đã từng huy hoàng, trở thành một đoạn khiến người than thở lịch sử, nhưng tuyệt không thể lấy không có chút ý nghĩa nào phương thức biến mất. Lăng Vũ bình tĩnh nói, ta có nguyên tắc của ta, mà lại, ta cũng sẽ không thua. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa phất tay. Lần này, hắn đúng là đem anh cùng Lạc Thần mấy người cũng đưa tiễn. Anh cùng Lạc Thần đồng thời cả kinh nói, không, nhưng mà thoại âm rơi xuống. Các nàng đã xuất hiện tại cách xa nhau địa cầu vô hạn thời không khu vực. Anh cùng Lạc Thần liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Còn có lo âu nồng đậm, các nàng giải Lăng Vũ cường đại, nhưng các nàng cũng cảm thụ đến hy đáng sợ. Ha ha! Đem hơi còn có thể giúp đỡ ngươi một điểm bận bịu tiểu miêu tiểu cầu cũng đưa tiễn. Ngươi chuẩn bị một mình đối mặt tử vong. Hy giống như cười mà không phải cười. Thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi chết, bọn hắn còn có thể sống xuống tới a? Ta không sẽ chết. Lăng Vũ động, tựa như một đạo kim sắc lôi đình. Xé rách hắc triều, trực tiếp xuất hiện tại Hy trước mặt. Hy sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, các hài tử của nàng chẳng biết lúc nào ngăn tại nàng trước mặt. Làm khiên thịt, đỡ được Lăng Vũ công kích, oanh, nương theo lấy một tiếng bạo tạc, thần quang đẩy ra thần quang bên trong hỗn tạp những cái kia hỗn độn sinh mệnh huyết nhục. Khiên thịt nhóm bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lăng Vũ thể nội mặc dù còn lại 10 đạo phong ấn xiềng xích, nhưng nghiêm túc một kích, cũng không phải bọn này mặt hàng có thể ngăn lại. Chân chính có năng lực mấy người, từ đầu đến cuối đứng tại Hy bên người, còn chưa từng động đậy. Ngươi bây giờ quá yếu, so đã từng đỉnh phong kém đâu chỉ gấp 10. Hy lạnh lùng nói, đừng để ta nhiều năm như vậy chuẩn bị, đều trở thành uổng phí. Kết quả là bị các hài tử của ta giết chết, ngay cả thân thể của ta đều không đụng tới. Nàng lời còn chưa dứt, bên người mấy người nháy mắt biến mất, lần nữa xuất hiện lúc Lăng Vũ vị trí thiên địa, đúng là hóa thành một cái to lớn lồng giam, dông tố từ lồng đỉnh trút xuống, lít nha lít nhít, mỗi một đầu như trường long thiểm điện bên trên, đều khắc rõ không biết tên ký hiệu. Kia là thuộc về Hy đại đạo quy tắc, chuyên môn khắc chế Lăng Vũ, dông tố đem Lăng Vũ bao phủ, năng lượng khuấy động sôi trào, ba động khủng bố, xé rách tầng tầng hư không, lưu lại một mảnh hỗn độn. Hỗn độn bên trong, Lăng Vũ thân hình phảng phất phiêu diêu không chừng, như là hạo hãn uông dương bên trong, một đêm phế phẩm thuyền con lúc nào cũng có thể đắm chìm vỡ nát. Đột nhiên, một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, phá diệt hỗn độn, cột sáng bên trong, một đạo thần tuấn thân ảnh cử thế vô song, như là từ trên 9 tầng trời giáng lâm, hạo đãng uy áp, khiến thiên địa thần phục, hừ lạnh một tiếng nổ tung, lồng giam khác biệt mấy cái phương hướng riêng phần mình bay ra một thân ảnh. Bọn hắn mỗi người trong tay đều nắm lấy một đầu tinh hồng xiềng xích. Xiềng xích bay ra, đem Lăng Vũ vây khốn. Xiềng xích phía trên hiện ra từng mai phù văn. Phù văn sáng lên, ung dung lưu chuyển, đạo âm lượn lờ. Đặc thù quy tắc chi lực liên tiếp không ngừng mà oanh kích trên người Lăng Vũ. Muốn từ trong ra ngoài, phá hư hắn đạo. Nhiễu loạn trong cơ thể của hắn quy tắc, xé rách hắn nhục thể cùng linh hồn. Lăng Vũ có một loại xa lạ cảm giác, thống khổ, hắn thừa nhận những này đủ để khiến vạn giới tay run rẩy đoạn. Thân thể tự nhiên sinh ra thống khổ cảm giác, nhưng mà tâm hắn như mặt nước phẳng lặng. Tâm cảnh của hắn, đánh đâu thắng đó, là thời điểm Lăng Vũ thần sắc như băng. Thanh âm đạm mạc không có chút nào gợn sóng, là thời điểm đem còn sót lại 10 đầu xiềng xích đều giải khai, một cỗ đủ để sáng sinh vạn thế, hủy diệt vạn thế chung cực chi lực từ Lăng Vũ thể nội âm mang bộc phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.